Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cười phúc hậu, từng đường nét trên khuôn mặt cứ như thể là hiện thân của một vị Phật nào đó. Càng đối diện càng thấy toát lên công đức ngút ngàn. Đây rồi, đây chính là người thầy hôm bữa mang áo cà sa làm lễ khâm liệm cho nhà ông hai đây mà. Vì lúc đó có hai ba thầy khác nữa cho nên tôi không phân biệt được. Dạ, con tới đi tìm Vô Lượng. Chưa kịp dứt câu thì bất thình lình một cái bóng đen từ ngoài sân bay vụt vào bên trong. Có chút giật mình, nhưng tôi mau chóng nắm bắt tình hình, rút lá bùa đỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra, phóng lên phía trước. Ở phía đối diện, thầy tự dưng nhắm mắt lại, hình như đang vào trạng thái nhập thiền. Cùng lúc đó, lá bùa đang bay thì bỗng dưng dừng lại đột ngột, rồi lơ lửng giữa không trung. Vong hồn đã hiện nguyên hình, đứng sát cửa chính điện. Tôi có chút đề phòng, liên tục quan sát đôi bên. Được chừng 2 phút thì thầy mở mắt ra với một nụ cười bí hiểm. Nhưng điều kinh ngạc hơn chính là lá bùa cũng bị vô hiệu hóa và rơi xuống đất khi chưa hề tác động lên bất cứ một luồng âm khí nào. Quả đúng là căn mạng còn yếu, nhưng khá khen cho ý chí và sự tâm quyết của con. Con có phải là cậu bé lần trước đã tương trợ cho Vô Lượng, âm binh của ta, để bảo vệ gia quyến nhà bà Tám và ông hai hay không? Dạ, đúng vậy rồi. Nhưng mà sao thầy lại biết chuyện này ạ? Vô Lượng nó thuật lại hết mọi việc cho ta nghe rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, khá lắm. Nhưng mà căn mạng còn yếu, sau này hành đạo phải hết sức cẩn thận. Âm binh của ta lúc nào cũng ẩn thân ở trong cây hoa đại để mà canh giữ tịnh thất. Nếu là người có căn cơ đạt cảnh giới, chắc chắn sẽ nhìn ra và đề phòng. Nhưng con thì không. Lá bùa truy âm lúc nãy con dùng năng lượng cũng rất yếu, chứng tỏ được tạo ra bởi người có căn mạng không lớn. Ta chỉ cần ngồi thiền để điều khiển âm khí của vong hồn khi nãy là đủ làm vô hiệu hóa nó rồi. Âm binh Vô Lượng của ta không thể giao kết với người dương, càng không có chuyện người có căn cơ yếu dám tìm tới đây để gặp nó, ngoại trừ đã có sự tương trợ từ trước. Thật khâm phục sự thấu đạo và căn cơ cực cao của thầy. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết tôi là người như thế nào. Như vậy cũng hay, đỡ phải giải thích hay xác minh thân phận. À, con tìm Vô Lượng có chuyện gì sao? Dạ, thật ra đây mới là lý do chính. Tôi thuật lại toàn bộ tâm ý của thầy tôi cho thầy Huyền Vũ nghe. Hình như có điều gì đó làm ông rất xúc động thì phải. Ánh mắt trừng trừng, miệng không ngừng cười hoan hỷ, khiến cho tôi cũng hoang mang không kém. Là môn phái chính thiền sao? Ai, ba huynh đệ Thiền Đức, Thiền Nghĩa và Thiền Tâm giang danh thiên hạ. Hai người đầu tiên ta không có cơ duyên tiếp xúc nhiều, nhưng cũng may mắn được một lần tương trợ. Còn người cuối cùng đó, có sự nghiệp hành đạo cùng những giai thoại lịch sử lẫy lừng mà trong giới thầy Pháp không ai là không biết. Ông ta có 5 đệ tử cùng tuổi, nhưng mang 5 căn mạng khác nhau, hiếm gặp đó. Nghe đến đó thì lỗ tai như lùng bùng đi, mắt nhòe lại, không còn nhận thức gì được. Không gian như cô động lại. Trong trí não bây giờ, những dòng chữ của bộ truyện Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì lại chạy ngang không ngừng. Không thể nào có chuyện này được. Tưởng chừng như rơi vào trong quên lãng, niềm đam mê tìm tòi khám phá phải tạm gác lại. Nhưng những lời nói vừa rồi của thầy đã một lần mở cửa khu vườn mộng mơ có sư đồ của thầy Tâm hiện hữu ra bằng da bằng thịt. Thầy nói thật sao? Làm gì có chuyện 5 người bằng tuổi mà lại mang 5 căn mạng khác nhau được hả thầy? Vũ trụ rộng lớn bao la, hai cõi âm dương tuy khác biệt, nhưng điểm giao thoa của nó luôn ẩn chứa những điều lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net